Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1521, chương 1521, tức bất tỉnh. Ách, ta không có nuốt lời a. Cùng ngươi lời nói thật, làm sao hết lần này tới lần khác không tin đâu. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút chưa đầy phải xem lấy nàng, không khỏi tiến lên, vỗ vỗ bả vai nàng, tại bên tai nàng nói, ta lừa gạt ai, cũng không thể lừa ngươi nha. Ta bảo bối, a, không, Lộ Bối Nhi là thất thanh, ôm đầu, không ngừng lui ra phía sau, cuối cùng, càng là đặt mông, ngã ngồi tại lâm bên trên, như thế nào vậy không nguyện ý tin tưởng. Vương Khai sức chiến đấu thế mà chỉ có 540 năm, so với chính mình còn phải yếu hơn 55 điểm. Cái này nếu như là thật, mình chẳng phải là không công bị hắn cho lên. Bực này sỉ nhục, muốn thế nào rửa sạch? Người vẫn là không tin a? Cái kia không có cách, ta liền đem lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, để ngươi xem một chút đi. Ai? Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý phất tay đấm ra một quyền. Toàn bộ lực lượng, Lộ Bối Nhi rõ ràng cảm giác được. Xác thực chỉ có 540 năm. Một cái không nhiều, không thiếu một cái. Ngươi thế mà chỉ có 540 năm điểm sức chiến đấu. Vậy ngươi vẫn luôn là đang lừa gạt ta sao? Lộ Bối Nhi gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong mắt phun lửa nghiêm nghị chất vấn. Bộ dáng kia, quả là nhanh muốn giận điên lên bình thường. Ta không có lừa ngươi. Lời nói, ngươi không phải đã sớm biết, ta vốn có hệ thống, chính là thổi ngưu bức hệ thống sao? Đã như vậy, ta làm gì a không đem ta sức chiến đấu thổi ngưu bức một điểm đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu nhìn xem nàng, cuối cùng càng là trực tiếp mở ra tay đến, rất là bất đắc dĩ nói, người ta rõ ràng người mang thổi ngưu bức hệ thống, tùy thời theo địa cũng có thể thổi ngưu bức, ngươi vì sao a liền tin tưởng đâu? Ngươi, Lộ Bối Nhi nghe vậy hô hấp cứng lại, trừng mắt Vương Khai, cuối cùng trong cơn tức giận, trực tiếp chớp mắt, đến cùng hôn mê đi. Cái này nhưng sống sờ sờ bị khí ngất đi, thậm chí đều không còn kịp suy tư nữa. Tự thân ăn bao lớn thua thiệt, càng không còn kịp suy tư nữa. Hiện tại phải làm là giết Vương Khai, sức chống cự quá thấp. Đây coi là chuyện gì a? Ta rõ ràng là đang khoác lác bức, ngươi hết lần này tới lần khác liền tin tưởng ta thổi ngưu bức. Còn coi trọng ta sức chiến đấu, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, cùng ta ước hội, hiện tại ba xong, ngươi còn không vui? Vương Khai nhếch miệng, rất là chưa đầy hừ hừ, rơi vào đường cùng, chỉ có tiến lên, phất tay quét xuống một cái, đem Lộ Bối Nhi cho thu vào hệ thống bên trong. Có bực này tóc vàng đại mỹ nữ ở bên người, thời khắc đều không thể thiếu đắc ý vận động, càng thêm có thể lấy nàng đi vừa đi cái kia cái gì liệt không điện, nhìn xem bên trong cái gọi là 10 đại đường chủ, đến cùng có ngưu bức giường nào. Trọng yếu nhất, vẫn là Lộ Bối Nhi vị đường chủ kia tỷ tỷ, chắc hẳn cũng là tư sắc rất là không tệ mỹ nữ a. Dù sao, muội muội như vậy cực phẩm, tỷ tỷ cũng không kém bao nhiêu. Khai thiếu, đã xử lý xong, khi Vương Khai đi ra công viên, Tôn Tử Tử, Tôn Mật Mật, cùng Liễu Lão Hắc thì là cất bước đi tới. Long Vương thình lình bị bọn hắn thành công dằn vặt đến chết. Long Vương tập đoàn dưới cờ tất cả sản nghiệp toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Tứ Đại Vương, Kê Vương, Hổ Vương, Long Vương toàn diệt. Bây giờ tại Cao Vương thị bên trong chỉ còn lại có Ác Vương một người. Ân, không sai, đi thôi, đi cái kia Ác Vương địa bàn đi một chút. Nghe hắn tựa như là làm quán trọ, bế quan, dưỡng sinh đủ liệu, kiện thân các loại làm ăn a. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm một cười. Ám đạo cái nào sinh ý, đều không phải là đơn giản sinh ý a. Là, chúng ta bây giờ liền đi qua sao? Tôn Tử Tử cau mày, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đồng thời, không khỏi hướng Vương Khai sau lưng quan sát, cũng không có phát hiện Lộ Bối Nhi hình bóng. Chẳng lẽ bị hắn giết không thành? Ân, hiện tại liền đi qua đi. Đi trước làm dưỡng sinh đủ liệu cái gì? Đi đi đi, Vương Khai nhún vai, có chút có hào hứng đường. Cái kia Long thị nữ nhân đâu? Đại ca ca, không phải là bị ngươi giết à? Tôn Mật Mật mím môi mà, ngạc nhiên không thôi hỏi. Không có, bị ta bỏ vào hệ thống bên trong. Nàng vừa mới tại trong rừng cây, kỹ thuật cũng không tệ lắm. Hầu hạ ta phi thường dễ chịu, cho nên, liền không giết nàng. Phong nàng làm ta thứ nhất vạn phòng thiếp. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt không thôi đường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Kỹ thuật không sai, hầu hạ cực kỳ dễ chịu. 10.000 phòng thiếp, nghe thấy lời ấy, Tôn Tử Tử cùng Tôn Mật Mật hai huynh muội không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều là tối cảm giác im lặng cực kỳ. Xem ra cái này Vương Khai xác thực không phải cái bớt việc chủ. Khai thiếu liền là ngưu bức a. Liễu lão hắc lắc đầu thở dài, thần sắc có thể nói khâm phục không thôi. 10.000 cái thiếp, chuyện thế này Liễu lão hắc tự nhiên là không tin. Hắn vô cùng rõ ràng, đây tuyệt đối là Vương Khai đang khoác lác bước đâu. Sở dĩ khâm phục, toàn bởi vì Vương Khai sức chiến đấu. Liền vị kia đến từ Long thị cô gái tóc vàng đều có thể hàng phục. Biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên rời khỏi Ngọa Long thị. Cho dù hiện tại thân thể khôi phục, nhưng trước đó loại kia bị đánh tàn tư vị, hiện tại hồi tưởng một chút, xác thực không dễ chịu cực kỳ. Lòng còn sợ hãi, khắc cốt minh tâm. Muội muội, về sau nhớ lấy, nhất định phải cách hắn xa một chút. Không phải vậy, ta khả năng cứu không được ngươi. Tôn Tử Tử sắc mặt nghiêm túc, âm thầm truyền âm nhắc nhở. Thế nhưng là ca ca, ta làm sao cách xa hắn một chút nha? Chúng ta bây giờ đều là hắn thuộc hạ, hắn cái nào một tâm huyết dâng trào? Gặp muội muội của ngươi ta như thế xinh đẹp như hoa, sói tâm nổi lên lời nói, ta vậy không có cách nào nha. Dù sao ai bảo ta xinh đẹp như vậy đâu. Tôn Mật Mật mím môi mà, thần sắc rất là lo lắng, nhưng xuất ra ngôn ngữ cùng khẩu khí lại là một điểm lo lắng ý tứ đều không có, ngược lại còn có chút dương dương tự đắc ý tứ. Biết rõ nhà mình muội muội vô cùng tự luyến Tôn Tử Tử, trực tiếp lựa chọn đem không nhìn, lần nữa nghiêm túc nhắc nhở. Tóm lại, từ ăn mặc bắt đầu, về sau không thể đem một điểm làn da lộ ở bên ngoài, nghe rõ chưa? Ân, đúng. Còn có, tóc cũng không cần rửa, mặt cũng không cần rửa, tốt nhất răng cũng không cần soát. Đem mình làm xấu một điểm, lại thối một điểm, hắn liền sẽ không đối ngươi có hứng thú. Bộ dạng này liền cực kỳ an toàn. Không, Tôn Mật Mật lập tức thân thể mềm mại cứng đờ, đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Ách, ngươi làm gì a? Tuyệt đối đừng để Vương Khai nhiều chú ý ngươi. Không phải vậy, ngươi rất nguy hiểm. Các ngươi tại làm cái gì? Đột nhiên dừng lại làm gì a? Không chờ Tôn Tử Tử truyền âm đem nói xong, Vương Khai bước chân dừng lại, không khỏi cau mày, xoay người lại hỏi một chút. Không, không có cái gì, ta chính là muốn cho nàng đi làm ít chuyện đi. Tôn Tử Tử vội vàng khoát tay bồi cười, che giấu xấu hổ. Không phải, Tôn Mật Mật lắc đầu, di chuyển chạy, trực tiếp nhào vào Vương Khai trong ngực, âm thanh lại ngượng ngập nói. Đại ca ca, ngươi nhanh lên muốn ta đi. Không phải vậy, người ta phải biến đổi đến mức rất xấu rất thối. Tại nàng cho rằng, cùng nghe Tôn Tử Tử, đem mình làm xấu một chút, còn không bằng bị Vương Khai ăn đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.